Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, sâu lạn. Kiều Lỵ không phải chuộc thân rồi sao? Tại sao lại chạy tới tham gia nhiệm vụ? Phát hiện Dương Nhị đang chơi điện thoại di động. Vì vậy Lý Lang dùng WeChat phát cái tin tức hỏi hắn. Loại này khai phóng tính sân tự chủ nhiệm vụ. LV10 trở lên VIP người xem có thể hội ngẫu nhiên nhận được bình đài mời đẩy đưa. Đi cùng chính mình chống đỡ hoạt náo viên cùng nhau đến hiện trường tới xem cuộc chiến cố lên. Dương Nhị rất nhanh thì hồi phục Lý Lang. Há, thì ra là như vậy. Người chú ý an toàn a. Đi xuống cấp một nấc thang chơi đùa là được rồi. Đừng thử quá sâu. Ta xem lần này tự chủ nhiệm vụ có thể sẽ cho ra nhân mạng. Lý Lang nhắc nhở Dương Nhị. Hắc hắc, Lý ca yên tâm. Ta cho tới bây giờ không đi qua bờ biển. Phát hiện cơ hội khó được. Cũng chỉ là nghĩ thừa dịp nhiệm vụ này ngồi miễn phí xe đến bãi cát tới chơi chơi đùa. Đi xuống thử một chút ta sẽ đi lên. Dương Nhị trả lời Lý Lang. Ân ân, chơi đùa là được rồi. Lý ca ngươi không tới chơi đùa sao? Dù sao cũng miễn phí xe. Ta xem tình huống đi. Khả năng không có thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý nhảy lúc trước bởi vì cha đưa ICU sự tình. Chưa kịp quan sát buổi sáng tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Đây là hắn lần đầu tiên quan sát bình đài tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ truyền trực tiếp video. Cái này tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Khắp nơi đều triển lộ lấy bình đài hắc khoa kỹ. Hạc thành phố khoảng cách bờ biển rất xa. 20 phút thời gian. Căn bản không khả năng dùng xe chuyên dùng là có thể đem người đưa đến bờ biển. Mặt khác, Lý Lang cũng chưa nghe nói qua chỗ nào bờ biển. Dưới nước sẽ có khổng lồ như vậy thềm đá cùng thần điện. Còn có chính là trên bờ cắt phòng đơn phòng thay quần áo. Căn cứ Dương Nhị thỉnh thoảng phát tới WeChat giới thiệu. Tiến vào phòng thay quần áo sau đó. Vô luận ngươi thân hình cao thấp, hình thể mập gầy, đều có thể được một bộ vừa vặn phi thường vừa người đồ lặn. Hoạt náo viên môn tiến vào phòng đơn thay xong đồ lặn sau đó. Mỗi người hướng về phía trên bờ cắt máy bay không người ống kính hướng mình những người ái mộ kéo. Đáng khen tới, ta không có trông cậy vào cầm tiền thưởng. Chính là muốn tới đối với không có y phục mặc bãi cắt tiểu tỷ tỷ môn hiến ái tâm ha ha ha. Không nghĩ đến bình đài quả nhiên gạt người. Chúng ta tới sau đó. Những thứ kia không mua nổi y phục mặc tiểu tỷ tỷ môn một cái cũng không có. Quả thực là quảng cáo giả dối. Dương Nhị hướng về phía ống kính kháng nghị. Người có thể đối với ta hiến ái tâm a. Kiều Lỵ bu lại. Ta gầy như que củi. Người phú, dầu mỡ. Hẳn là ngươi đối với ta hiến ái tâm mới được. Dương Nhị đánh giá Kiều Lỵ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta lưu cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Kiều Lỵ mất hứng. Lưu thủy được rồi. Dương Nhị vội vàng sửa lại. Cái gì? Ngươi đừng hiểu lầm. Ta ý tứ là chảy mồ hôi. Chấm ngoặc kép. Hiểu lầm. Ngươi thấy ta kia địa phương chảy mồ hôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện trường mấy chục người. Chân chính tham gia khiêu chiến hoạt náo viên chỉ có mười mấy người. Cái khác tất cả đều là được mời đẳng cấp cao VIP người xem. Tại hiện trường tiến hành quan sát. Khoảng cách gần cho mình chống đỡ hoạt náo viên cổ vũ trợ uy. Tiếu Y Y cũng là đến tham gia khiêu chiến. Căn cứ Dương Nhị giảng thuật. Bọn họ đang hoàn thành thứ 8 hạng khiêu chiến cùng Lý Lang. Tề Văn sau khi tách ra không lâu. Dương Nhị nhận được Kiều Lỵ mới. Nói khiến hắn theo nàng đi dạo phố. Tiếu Y Y hỏi Dương Nhị là ai mời hắn. Dương Nhị muốn cho Tiếu Y Y ghen. Vì vậy hướng Tiếu Y Y khoác lác. Nói là một vị bị chính mình mị lực chinh phục yêu chính mình mỹ nữ người xem hẹn chính mình. Đem Kiều Lỵ hình dung được thiên tư quốc sắc. Tiếu Y Y nghe được Dương Nhị điện thoại di động miễn đề thì Kiều Lỵ thanh âm. Cảm giác gọi điện thoại tới người xác thực rất giống là một vị kiều tích tích tiểu mỹ nữ. Vì vậy đi theo Dương Nhị nghĩ đến nhìn một chút vị này mỹ nữ người xem có bao nhiêu thiên tư quốc. Xác, kết quả, không thấy tiểu mỹ nữ, thấy được một cái thêm gia tăng số. Nãy, ba người chính nhất lên đi dạo phố thời điểm, nhận được tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ đẩy đưa. Dương Nhị không có ở bờ biển chơi qua. Ghi danh, Tiếu Y Y cũng bị hắn nói động ghi danh. Dù sao thì là miễn phí ngồi xe đi qua chơi đùa. Kiều Lị chính là nhận được bình đài mời. Vì vậy ba người liền ngồi chung xe đi tới nhiệm vụ sân. Lý Lang vừa nhìn truyền trực tiếp, vừa cùng Tề Văn đi tới bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Lý Mẫu vẫn canh giữ ở nơi đó. Tề Văn ca ca đã rời đi rồi. Nàng là Tề Y Sinh muội muội Tề Văn. Lý Lang hướng Lý Mẫu giới thiệu Tề Văn. A Di ngài khỏe. Tề Văn vội vàng chủ động hướng Lý Mẫu lên tiếng chào hỏi. Chào ngươi, thật là đẹp tiểu cô nương. Ca ca dung mạo rất soái, muội muội dung mạo rất xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, Lý Mẫu tán dương Tề Văn. Sau đó lại nhìn một chút Lý Lang. Lý Lang lúc trước bận rộn sự nghiệp, cho tới bây giờ không có lĩnh qua nữ sinh đến trong nhà. Tiểu cô nương này đi theo hắn cùng nhau đến trong bệnh viện đến. Tiểu cô nương ca ca còn đệm tiền nhờ quan hệ giúp Lý Phụ sớm an bài giải phẫu. Hai người bọn họ không phải là mẹ, này thời gian giải phẫu rất dài. Phỏng chừng phải đến tối tài năng kết thúc. Người trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi đi. Ta ở chỗ này trông coi là được. Chờ ngươi nghỉ khỏe tới nữa đến lượt ta. Lý Lang hướng Lý Mẫu nói ra. A Di ngài rất khổ cực. Đi nghỉ ngơi một hồi đi. Tề Văn cũng mở miệng. Ân ân, nghe các ngươi. Lang, ngươi đem Tiểu Văn bắt chuyện được a? Bọn họ lần này giúp đỡ rồi bận rộn. Đây là ân cứu mạng a. Lý Mẫu cảm giác mình tiếp tục đợi ở chỗ này quả thật có chút dư thừa. Cùng Lý Lang nói mấy câu sau đó liền rời đi. Ca ca ngươi không ở nơi này. Ngươi xem ngươi bây giờ đi chỗ nào. Ta đưa tiễn ngươi. Lý Lang hướng Tề Văn hỏi một tiếng. Ta, anh ta cho ta phát WeChat. Nói hắn trở về hắn làm việc bệnh viện. Để cho ta có chuyện gì tùy thời liên lạc hắn. Ta tạm thời cũng không có chuyện gì. Ở nơi này phụng bồi ngươi đi. Tề Văn suy nghĩ một chút trả lời Lý Lang. Vậy làm sao tốt? Bệnh viện hoàn cảnh không được. Ngươi chính là đi làm việc của mình đi. Ta không có chuyện gì. Không bằng cùng nhau nhìn truyền trực tiếp đi. Còn có thể cùng nhau tham khảo một hồi. Tề Văn không nghĩ rời đi. Được rồi. Lý Lang chỉ đành phải đáp ứng. Hai người tại bên ngoài phòng giải phẫu bài trên ghế ngồi xuống. Mở điện thoại di động lên tiếp tục quan sát tự chủ khiêu chiến truyền trực tiếp. Thay xong đồ lặn sau đó, sâu lặn khiêu chiến liền chính thức bắt đầu. Hơn 10 người hoạt náo viên cùng nhau hướng biển trong nước đi tới. Có hai người tiến vào khu nước sâu. Còn chưa đặt tới nấc thang một bên liền buông tha rồi. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ tùy thời có thể buông tha. Sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Những người khác tiếp tục hướng phía trước. Cũng lẻn vào mặt nước trở xuống. Dưới nước máy chụp hình thay không trung máy bay không người đối với dưới mặt nước phương tình. Huống tiến hành truyền trực tiếp. Tham dự khiêu chiến hoạt náo viên đi tới nấc thang một bên hướng phía dưới nhìn sang thời điểm. Nhìn đến kia to lớn thềm đá. Còn có thoáng xa xa thần điện. Đều có loại rất cảm giác chấn động. Mọi người phù du trở về mặt nước tiến hành hoán khí. Sau đó lại lần nữa lặn xuống nước. Có một nửa người cuối cùng không có nhảy xuống. Chỉ có 6-7 người tung người nhảy xuống nấc thang. Hướng phía dưới cấp thứ nhất nấc thang bay xuống. Dương Nhị cũng ở đây trong đó. Đi xuống lặn cũng không cần gì đó kỹ thuật. Chỉ cần đem thân thể bảo trì bình thẳng trạng thái. Liền có thể tự đi rơi xuống. Này 6-7 người rất nhanh thì rơi vào rồi cấp thứ nhất nấc thang mặt bàn. Bọn họ hiển nhiên đều là ít nhất tiến hành qua huấn luyện bơi lội. Hoặc là chính mình có qua dã lặn lặn kinh nghiệm người. Dương Nhị cùng Tiếu Y Y cũng ở đây trong đó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.